Chương 854, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 31 nặng trịch, sáng ngời trong suốt vàng bạc châu báu. Tất cả đều là nàng đến kinh thành sau, tích góp đến tích góp. Công tôn cắt lão đại phương, cho nàng 5 lần tiền tiêu vặt hàng tháng, sau đó 3 năm thỉnh thoảng còn có khen thưởng. Còn có hoa lâu hoa nương nhóm, ngẫu nhiên sẽ cho đồng tiền mua cho nàng ăn. Nàng dùng một chút mua ăn vặt, những thứ khác tất cả đều tồn xuống. Phong Xích Hải không biết nàng muốn làm gì, chỉ là im lặng không lên tiếng. Phồn Tinh đem túi tiền tử hướng trong tay hắn nhất đẩy, những này, đều giao cho ngươi bảo quản. Nàng quá thèm. Mỗi ngày đều nghĩ lấy bạc mua đồ ăn. Nhưng lại như vậy không thể, nàng nhưng là có gia có thất người ngoại trừ muốn dưỡng chính mình bên ngoài, còn muốn dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Nếu đem bạc tất cả đều lấy đi mua đồ ăn, tiểu bạch kiểm liền nuôi không sống. Phồn Tinh con ngươi đen bóng, không chút nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia túi tiền tử. Có thể nhìn ra, nàng đối ngân lượng đặc biệt coi trọng, ánh mắt kia trong đều lộ ra lưu luyến không rời. Được mặc dù như thế, nàng đem tất cả tích góp giao cho hắn thời điểm, vẫn là rất nghĩa vô phản cố. Giao cho ta bảo quản làm cái gì liền như thế điểm đồ chơi, thậm chí so ra kém hắn Đông Cung quản xếp thượng một cái mặt dây chuyền. Ta kiếm bạc nuôi ngươi. Phồn Tinh đột nhiên đưa tay, toàn ôm lấy Phong Xích Hải eo, bạc, đều giao cho ngươi quản. Bị ôm lấy Phong Xích Hải, thốt nhiên cứng đờ. Đột nhiên ôm hắn làm cái gì ngươi về sau, có thể không cần rất vất vả. Nàng có thể tích cóp một tòa đại kim sơn, đem bên trong đảo rỗng, khiến hắn vào ở đi. Như vậy, hắn sẽ không cần tân tân khổ khổ làm việc. Từ lúc đến kinh thành sau, hắn liền lén lút đang làm những gì. Tuy rằng không biết đến tột cùng làm chút gì, nhưng hẳn là đang cực khổ làm việc. Nàng cảm thụ được đi ra, hắn rất mệt mỏi, hơn nữa rất không vui. Không bao giờ giống trước tại công tôn phủ như vậy, vui vui vẻ vẻ ăn cơm, không nghĩ bất kỳ nào loạn thất bát tao sự tình. Hắn hiện tại, liền ăn cơm đều không dùng tâm. Bề bộn nhiều việc, rất mệt mỏi, rất không vui, nhưng là lại vẫn làm. Phong Xích Hải xuôi ở bên người tay run run. Hắn giống như khống chế không được, muốn ôm ôm nàng. Muốn vươn tay, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng, khoảng cách nàng gần một chút, gần hơn một chút. Cho nên nghe ngươi ý tứ này, ngươi đây là đang đau lòng ta. Phong Xích Hải giả bộ làm tỉnh tâm địa cười nhạo nói. Ta nhìn ngươi tại toàn bộ kinh thành chơi được rất vui vẻ, thường ngày, tựa hồ không có nhớ tới còn có ta người này á lại là loại này âm dương quái khí giọng điệu. Ta cùng người khác, kiếm bạc, sau đó nuôi ngươi. Trong này lo dịp quan hệ, hoát con thật là vớt được rành mạch. Cho nên ngươi bình thường chơi được vui vẻ như vậy, tất cả đều là vì ta đi Phong Xích Hải giống như dễ cận. Phồn Tinh, cũng không có. Nàng Tinh Tinh con, quả thật chơi được rất vui vẻ. Nhưng là, cái này cùng nàng đau lòng tiểu bạch kiểm, cũng không xung đột. Phong Xích Hải bệnh tim. Nàng liền không thể đứng như thế thành thật bạc đối ta, trọng yếu nhất. Bởi vì mua đồ ăn, tất cả đều cần bạc. Hơn nữa nàng ở trên thế giới này, giống như không có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật. Bởi vì vài thứ kia đều không thuộc về nàng, chỉ có chính mình kiếm trở về bạc, mới là của chính mình. Nhưng là, ta có thể đem bạc, đều cho ngươi. Cho nên, tiểu bạch kiểm, tin tưởng chính ngươi, ngươi là trọng yếu nhất có chút gấu nhỏ, mặc dù ở bên ngoài ăn uống ít cược mọi thứ có thể đi, nhưng là nói lên lời tâm tình đến, nàng lợi hại hơn. Quả thực liêu được không muốn không muốn. Làm nàng bắt đầu nói thổ vị lời tâm tình thời điểm, chưa thấy qua việc đời Phong Xích Hải, mềm lòng một nửa mà. Làm nàng bắt đầu nghiêm túc, thành thật với nhau nói tình thoại, Phong Xích Hải cảm giác mình tâm đã hóa làm một vũng nước. Cũng là... Cái này mẹ hắn ai có thể khiêng được A Siêu thần hào đều cảm thấy nếu có người có thể như vậy dụ dỗ nó liền nó chiến thần đại nhân mệnh đều có thể đưa ra ngoài A. Về phần ngươi hỏi vì sao không phải là đem chính nó mệnh cho đưa ra ngoài A chiến thần đại nhân so chính nó mệnh còn trọng yếu hơn. Ân hiện lên ra nó cầu tra tại nó trong lòng trọng yếu trình độ. Phong Xích Hải cảm giác mình vẫn là không qua được trong lòng kia đạo điểm mấu chốt, vì sao cùng người khác ở cùng một chỗ thời điểm. Vui vẻ như vậy hắn xưa nay đều là cái chiếm hữu dục cực kỳ mãnh liệt người. Hắn cũng biết hắn chiếm hữu dục cường đến không bình thường, cường đến hơi có tí vết, liền muốn hủy diệt. Tỷ như nói những kia đầu nhập vào hắn triều thần, hơi có lắc lư ý, gặp phải liền sẽ là ngập đầu thai ương thuộc về hắn, nhất định cần phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn. Tới gần hắn, sẽ không cần nghĩ mưu toan toàn thân trở ra, hắn căn bản cũng không sẽ cho phép. Tiểu tên lừa đảo luôn miệng nói được hắn trọng yếu như vậy, nhưng là nàng không ở bên cạnh hắn thời điểm, cũng không thấy nàng thất lạc bất lực, đau buồn xuân thương thu, thương cảm vạn phần. Cùng với ngươi, nhất vui vẻ. Tinh tinh con ôm Phong Xích Hải eo, tại hắn trên lồng ngực cọ tới cọ lui, giống chỉ con mèo rừng nhỏ đang làm nũng. Phong Xích Hải trong lòng rung động tràn, nhưng mà vẫn là cơ nghẹn, tựa hồ không cùng ta ở cùng một chỗ, cũng không gặp ngươi không vui. Ta không vui, ngươi liền sẽ không vui, cho nên ta muốn vui vẻ. Nàng tinh tinh con thông minh cực kỳ, quả thực thông minh đến không bằng hữu. Vì khen thưởng nàng như thế thông minh, nàng quyết định chờ một chút cùng Phong Xích Hải muốn bạc, ngày mai đi mua 10 chuỗi kẹo hồ lô. Phong Xích Hải nhìn nàng cái này phó quỷ linh tinh dáng vẻ, đều không biết chính mình nên như thế nào sinh khí. Cười lạnh nói, ai đưa cho ngươi dũng khí, nhường ngươi cảm thấy ngươi như là không vui, ta liền sẽ không vui ngươi cho rằng ngươi là của ta người nào ta sẽ bởi vì ngươi mà không vui tinh tinh con thất lạc. Di vợ gờ mượt mà đen bóng con ngươi dần dần ảm đạm xuống, nguyên bản ngẩng nhìn hắn đầu nhỏ, cũng dần dần cúi thấp xuống. Tự hồ bị trọng đại đả kích, hoàn toàn không ngóc đầu lên được đến. Nàng thương tâm. Phong Xích Hải ma xui quỷ khiến muốn đưa tay ôm một cái nàng. Trong lòng âm thầm nghĩ lại, chính mình lời nói vừa rồi có phải hay không nói quá nặng chút đúng vậy, hẳn là quá nặng. Nhưng là hắn trong lòng, liền không có hướng người cúi đầu loại này thói quen. Lại nói, vừa rồi lời kia là chính hắn nói ra khỏi miệng, hắn cũng không biết nên như thế nào bù lại. Vì thế trường hợp liền như thế dần dần rằng co xuống dưới. Phong Xích Hải nguyên bản thoáng có chút sung sướng tâm tình, cũng dần dần chìm xuống. Mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt tối tăm. Không biết nên đem nàng làm sao bây giờ mới tốt. Đúng lúc này, đồ ác ôn tinh tinh con, nhanh chóng đem đầu vừa nhấc, nghiễm nhiên chính là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng ngươi nhìn, ta vừa mới không vui, ngươi liền không vui. Phong Xích Hải, siêu thần hào, nếu bàn về cậu, vẫn là ngươi cậu ta cậu cha quả thực không phải là đối thủ của ngươi kịch bản, toàn bộ đều là kịch bản, thật là đáng thương ta cậu cha, liền cứng như thế xinh xinh bị ngươi dụ vào trong. Phong Xích Hải tức giận đến muốn đánh người. Đem kia túi tiền tử chứa tiền bạc thu tốt, trực tiếp liền đem Phồn Tình từ chính mình trong phòng ném ra ngoài. Mang theo sau cổ áo, xách tại ngoài cửa sổ bên cạnh. Tùy ý Phồn Tình rẽ rùa tại trên mặt hắn thân đầy miệng rồi sau đó, có vẻ rất thẹn quá thành giận, đưa tay buông lỏng, đóng lại cửa sổ. A, liền như thế ít bạc, còn nghĩ nuôi hắn nghĩ hay thật.